Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 30, Công viên Giải trí, 12, Bạch Hạo Vũ cảm thấy kỳ quái. Bán Tiên tuy rằng miệng hỏng rồi một chút, làm người tương đương tự mình, hành sự tùy ý làm vậy, nhưng chỉ cần không chọc tới nàng, hoặc là ngay từ đầu liền đối nàng ôm có ác ý, nàng sẽ không thật sự làm người nào thân công kích. Kia nàng đối Võ Cương thái độ liền có vẻ quá kỳ quái. Đều không phải cố ý đâm hắn, hoàn toàn là điên cuồng diss hắn. Này khẳng định không phải là Bán Tiên vấn đề, đó chính là cái này Võ Cương vấn đề. Bạch Hạo Vũ đứng lên chắn Cố Hề Lịch trước mặt, nỗ lực trừng lớn đôi mắt uy hiếp Võ Cương. Người muốn làm gì, Võ Cương, cách lão tử, các người có phải hay không thổ phỉ xuất thân? Rõ ràng là các ngươi há mồm nói bậy, như thế nào còn trả đũa? Lão tử động thủ sao? Bạch Hạo Vũ sẽ che ở nàng trước mặt, Cố Hề Lịch là có điểm kinh ngạc, đây là cái cực mềm mại người, dễ dàng sẽ không theo người khởi cái gì xung đột, mà vừa mới lại là nàng trước liêu hòa, tiểu Bạch lại lựa chọn giữ gìn nàng, thuyết minh hắn là đứng ở phía chính mình, này không dễ dàng, hướng thâm một chút tưởng. Ý nghĩa Bạch Hạo Vũ tuyệt đối tín nhiệm hắn, như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được loại này ngốc tử. Cố Hề Lịch kéo trọi gà giường như Bạch Hạo Vũ ngồi xuống. Lắc đầu thở dài, là chính ngươi nói yêu cầu bổn đại tiên chỉ điểm bến mê. Không phải ta làm ngươi xem bói, ta Cố Bán Tiên hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Xưa nay biết dễ nghe lời nói là lãnh trung đưa ấm. Nói thẳng liền mỗi người đều ngại, ai, người muốn động thủ liền động thủ, ta là đoán đâu chúng đó, tuyệt không sửa phê, sâu kín thở dài một hơi, nói xong cầm chiếc đũa một ngụ một cái đại nhân sủi cảo. Thất vọng thở dài lắc đầu nguyên bộ, Võ Cương á khẩu không trả lời được, hảo nửa ngày mới xấu hổ nói, du khách ở vong linh lĩnh vực bên trong là không thể cho nhau công kích. Cũng không biết các ngươi kích động cái gì, ta lại chưa nói muốn như thế nào, ngươi là cái đàn bà, liền tính là hồ ngôn loạn ngữ, ta còn có thể cùng ngươi so đo không thành, ta lại không đánh đàn bà, đường đường nam tử hán kia thành cái gì, sủi cảo bưng lên. Hắn cũng mồm to ăn sủi cảo, Bạch Hạo Vũ, há mồm đàn bà câm miệng đàn bà, nhiều mới mẻ. Giống như ngươi không phải nữ nhân sinh giống nhau, như thế nào này từ người này trong miệng ra. Tới, nghe tới liền như vậy không đối vị đâu. Hắn liền không nhịn xuống dỗi. Hơn phân nửa là cùng Bán Tiên ngốc đến lâu rồi. Khẳng định không phải chính hắn vấn đề. Võ Cương, ngoặc kép, bên cạnh vô tội bị lưu tại nơi này hạ dĩ côn đều bị lộng ngốc. Phát hiện Võ Cương trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc tới. Có xem hắn trong tay chiếc đũa đều niết biến hình, kiêng kỵ liếc mắt nhìn hắn, xúc xúc cổ ở một bên không dám nói lời nào. Vừa mới Võ Cương tiến vào thời điểm, hắn đã muốn đi, đáng tiếc không có thể rời khỏi. Cũng không biết Võ Cương là sức ăn như thế vẫn là thật đói thảm. Một người nhanh chóng xử lý 6 bàn đại sủi cảo, lúc này Cố Hề Lịch mới ăn xong rồi nửa bàn. Võ Cương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nghe nói hai ngươi chơi đùa nhà ma hạng mục, ta cũng chơi tàu lượn siêu tốc, chúng ta có thể trao đổi tình báo cho nên nói người này tuyệt không phải bề ngoài thoạt nhìn như. Vậy tục tàng, hắn tính cách thật cùng hắn bên ngoài giống nhau như đúc. Vừa mới Cố Hề Lịch miệng như vậy hư, hắn có thể nhẫn được, nói nữa trong lòng muốn không điểm so đo. Có thể đem người chơi khác đều cái gì tiến độ xem ở trong mắt. Kỳ tạc trong lòng, Cố Hề Lịch không đi quản người khác như thế nào, là bởi vì nàng có tự tin, vốn dĩ liền ở đi tuốt đàng trước mặt người, đã trải qua nhà ma, lại chơi một cái lựa chọn hạng mục, cũng chỉ có nàng cùng Bạch Hạo Vũ, chỉ cần phát hiện tình báo là có thể trao đổi du khách, đều sẽ tự động đưa tới cửa tới. Cố Hề Lịch không tỏ ý kiến. Có chuyện gì, đều chờ ta ăn trước xong cơm siêu, bên cạnh hạ dĩ côn nhược nhược hỏi. Vì cái gì tất cả mọi người ở hỏi thăm nhà ma tình huống? Hiện tại là nhất định phải quá nhà ma sao? Nga, còn có không bắt được du khách chỉ nam người. Bạch Hạo Vũ, nhà ma là nhất định phải quá. Gì, bên ngoài kia hai người vẫn luôn đi tới đi lui. Là tới tìm ngươi sao? Hạ Dĩ Côn, đúng đúng đúng. Bạch Hạo Vũ, như thế nào không tiến vào? Ta chỉ có một chương cơm khoán. Bạch Hạo Vũ may mắn chính mình ôm lấy bán tiên đùi vàng. Bạch Hạo Vũ ai hắn gần một chút. Ngươi cùng ta nói mặt khác du khách tình huống bái. Hạ Dĩ Côn cười khổ. Không gì hảo thuyết, cứ như vậy, vào được 11 cá nhân. Hiện tại còn dư lại 8 mơ siêu cùng nhau tiến vào cái này lĩnh vực tổng cộng có 11 người. Trong đó có 4 tân nhân, 7 cái tay ra đời, 5 cái tân nhân bên trong này đó là tham dự kế hoạch có 3 cái hộ thuẫn. Người nào không có, Hạ Dĩ Côn chưa nói. Hắn bản nhân rõ ràng không phải cái tân nhân, theo chính hắn nói là thông quan quá một cái vong linh lĩnh vực. Ngoài cửa chờ hắn hai người, lại đều là chính cống tân nhân. Cố Hề Lịch bắt đầu ăn đệ nhị bàn sủi cảo, chết đi 3 người, Hạ Dĩ Côn đều biết tình huống. Đại đa số người đều là thói quen tập thể hoạt động. Tiến vào vong linh lĩnh vực lúc sau, sẽ đi tìm kiếm tiểu đoàn thể. Tân nhân thường thường đều sẽ ôm đoàn, thông minh cũng sẽ đi ôm đáng tin cậy tay ra đời đùi. Này 3 người bên trong, một cái là đã trải qua 2 cái lĩnh vực tay ra đời. Có 2 cái là tân nhân, tay ra đời là cái 30 mấy tuổi nữ nhân, trong đó một tân nhân là cái tuổi trẻ xoái khí nam nhân. 2 người là cùng 2 xe giao tình, lại là trước hết tới trạm, ở chỗ này đã chờ đợi 2 ngày. Đơn độc ở chung một đoạn thời gian, lẫn nhau chi gian tình tố mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. Hạ Dĩ Côn, 2 người là cùng chết, ai cũng không phản bội ai, việc này là Hạ Dĩ Côn chính mắt chứng kiến. 2 người là chơi xoay tròn ngựa gỗ cái này hạng mục thời điểm xảy ra chuyện. Gặp được chí mạng nguy hiểm thời điểm nam du khách vì nữ nhân chắn một chút. Muốn bảo hộ nàng, đáng tiếc vô dụng. 2 người cùng nhau bị băng lăng đâm xuyên qua, chính là lại nói tiếp nếu không phải nam du khách tố chất quá kém. 2 người cũng sẽ không xuất hiện sai lầm, nữ du khách nếu có thể kịp thời buông ra ái nhân. Có lẽ lúc ấy còn có thể chạy trốn, nhưng 2 người ai đều không có buông ra đối phương, cùng chết, không có thể thuận lợi vượt qua ở chủ đề công viên giải trí cái thứ nhất ban Demersil cho tới bây. Giờ. Đi theo Hạ Dĩ Côn 2 cái tân nhân còn không có chơi đùa bất luận cái gì một cái trò chơi. Bởi vì Hạ Dĩ Côn nói, tiến vào trò chơi phía trước, mọi người đều là tiến vào cùng cái vong linh lĩnh vực giao tình. Chính là đi vào lúc sau không thể trông cậy vào hắn gặp được nguy hiểm sẽ cứu người. 2 cái tân nhân vừa nghe, liền chi chi ô ô không muốn cùng hắn cùng nhau chơi hạng mục. Hạ Dĩ Côn, ta nói được có sai sao? Trông cậy vào ta cùng đối tình nhân dường như đối bọn họ. Sao có thể, không thân không thích, ta không đáng vì ai đáp thượng ta mạng nhỏ. Nói nữa, ta chính mình có thể sống sót liền không tồi. Nào có cái kia năng lực đối người khác sinh mệnh phụ trách liền tính là kia đối đến chết đều. Tương thân tương ái tiểu tình lữ, còn không phải không một cái sống sót. Bạch Hạo Vũ. Côn ca là cái thật sự người, không giống có chút tay ra đời, giáp mặt một bộ cõng một bộ, ngoài miệng nói được dễ nghe, thì thật chính là hống tân nhân đi giúp chính mình đỉnh lôi, Hạ Dĩ Côn mịt mờ nhìn Võ Cương liếc. Mắt một cái, không dám đáp lời này, cũng sợ Bạch Hạo Vũ nói tiếp đắc tội người, rời đi đề tài, ta kỳ thật cũng tưởng cùng hai vị trao đổi tin tức. Bạch Hạo Vũ. Cái này ta không làm chủ được, Võ Cương một phách cái bàn trừng mắt. Đỉnh thiên lập địa nam tử hán, như thế nào sợ cái đàn bà. Bạch Hạo Vũ cũng sinh khí, người như thế nào nói chuyện đâu. Bạch Hạo Vũ tính tình đặc biệt hảo, hắn liền dài quá một bộ mềm như bông bộ dáng. Trên thực tế cũng xác thật là một cái mềm như bông người. Nhưng hiện tại hắn ngữ khí nhưng không lớn khách khí. Liền kém cùng Võ Cương giống nhau cũng đứng lên chụp cái bàn. Hắn nếu không phải cái nam, liền cùng bán tiên giống nhau đứng lên kêu phi lễ, nhanh lên đuổi đi hắn hảo. này đã là Bạch Hạo Vũ lần thứ hai bị Võ Cương chọc giận. Rõ ràng hắn là có chút chán ghét Võ Cương. Kỳ thật Võ Cương bề ngoài thoạt nhìn là sang sảng đại khí người. Loại này nhiệt khí người hẳn là thực có thể đạt được người hảo cảm độ. Này vừa thấy mặt đã bị nhằm vào, Võ Cương cũng không có gặp được quá. Cảm thấy này hai đều là quái nhân. Cố Hề Lịch lại kêu hai bàn sủi cảo, bớt thời giờ nói câu, ăn uống khoán hai chương, vật kỷ niệm khoán một chương. Ta đối với ngươi tin tức không có hứng thú. Ngươi phải biết rằng nhà ma tin tức liền lấy đồ vật tới đổi, Võ Cương buột miệng thốt ra. Kia mưa to chi đô tin tức đâu? Cố Hề Lịch, cái kia khác tính, tin tưởng ta. Tàu lượn siêu tốc rất nguy hiểm. Ngươi không có ta tin tức. 10 có 8 9 muốn chết ở bên trong, Võ Cương ý đồ mặc cả. Nhưng ở Cố Hề Lịch không nhanh không chậm nhấm nuốt trong tiếng. Hắn ý thức được mặc cả vô dụng, rốt cuộc nói lời nói thật, ngoặc kép, ta chỉ có một chương ăn uống khoán, người này có hay không nói dối. Cố Hề Lịch có thể nhìn ra tới, nàng đều không phải là không nghĩ muốn về tàu lượn siêu tốc tin tức. Nhưng nói sinh ý chính là muốn đè nặng điểm mấu chốt nói. Nếu là dễ dàng liền tung khẩu, làm không hảo mua bán. Hơn nữa ở nói chuyện với nhau chung nàng có thể càng nhiều quan sát Võ Cương người này. Nàng vừa mới không nói gì, chính là ở tự hỏi, đây là cái thế nào người? Chi nhân chi diện bất chi tâm, từ bề ngoài thật đúng là không ra một người rốt cuộc như thế nào. Nàng chính mình chính là tốt nhất ví dụ, nhưng ngay từ đầu nàng liền hạ quyết tâm, muốn cho chính mình có vẻ khó chơi một ít, rời xa Võ Cương, như vậy làm nàng ám sinh cảnh giác người, từ hắn trong miệng biết đến về tàu lượn siêu tốc tình báo. Có vài phần thực sự có vài phần giả đâu, hơn phân nửa là có thực sự có giả, muốn như thế nào phân rõ ra thật sự bộ phận, liền rất quan trọng, Cố Hề Lịch, thành giao. Một chương ăn uống khoán hơn nữa tàu lượn siêu tốc tin tức Võ Cương. Ngoặc kép, hắn ở hồi tưởng chính mình là như thế nào đem giới nói tới tình trạng này. Thành giao, Võ Cương cầm chỉ Hạ Dĩ Côn. Hắn tại đây làm gì? Cố Hề Lịch, ngươi đem tin tức cùng ta nói. Ta lại nói với hắn một lần. Cùng ngươi hiện tại nói thẳng cho chúng ta cùng nhau nghe. Có khác biệt sao? Ta chỉ nhớ không tồi. Người đợi lát nữa nói ta có thể một chữ không tồi lặp lại một lần. Hà tất lãng phí sự đâu. Câu nói kế tiếp là đối Hạ Dĩ Côn nói. Người liền tại đây nghe. Một hồi ta có tin tức muốn đánh với ngươi nghe. Này liền cho là thù lao, Võ Cương. Ngoặc kép, bệnh thiếu máu. Nghe tới có đạo lý. Nhưng này hoàn toàn là cường đạo logic. Kỳ thật Võ Cương biết một khác tổ người cũng từ Cố Hề Lịch nơi này mua nhà ma tin tức. Nhưng hắn vì cái gì không hướng kia một tổ mua, mà là cùng Cố Hề Lịch mua đâu. Bởi vì bọn họ là chân chính đương sự, chẳng sợ người khác một chữ không tồi thuật lại, cũng sẽ có khác biệt. Nhưng hiện tại, cho tin tức người muốn bán đi không quan hệ, như vậy mượn hoa hiến Phật quá phận bá. Nhưng từ đạo lý đi lên giảng, Cố Hề Lịch nói như vậy cũng không sai. Võ Cương thật sự cảm giác chính mình gặp trong cuộc đời cực đại khiêu chiến. Quá khó khống chế được chính mình không trực tiếp chụp cái bàn động thủ. Tổ chức nửa ngày ngôn ngữ lúc sau mới nói. Tàu lượn siêu tốc là cát vàng trung xác ướp cái này chủ đề nhạc viên vương bài hạng mục. Người phụ trách xác thật là một cái xác ướp, chỉ cần bắt đầu xếp hàng, không nghĩ tiếp tục chờ cần từ trong đội ngũ mặt rời đi. Xác ướp liền sẽ dùng băng vải đem người toàn bộ triền lên. Đại khái xếp hàng chỗ bên ngoài một đống lớn xác ướp vật trang trí. Chính là như vậy tới, nếu bài đội, tưởng rời đi khẳng định là không được, liền tính là muốn chết đói, cũng muốn ở xếp hàng chung chết đi. Hai người tuy rằng không có gặp qua loại tình huống này. Bản thân cầm nhanh chóng phiếu cũng không cần xếp hàng, khá vậy có thể đoán được rời khỏi đội ngũ sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Bởi vậy tinh lực không dư thừa dưới tình huống, liền không cần ý đồ tiến vào bất luận cái gì một cái hạng mục. Võ Cương, tàu lượn siêu tốc sẽ ở cát vàng cùng trong hạp cốc xuyên qua. Tốc độ phi thường mau, đồng dạng địa phương sẽ lặp lại trải qua 8 lần, có nguy hiểm địa phương là khe sâu. Mỗi lần trải qua thời điểm đều sẽ kéo mãn màu trắng bố. Lúc này bố cùng dây thép giống nhau sắc bén, ai thượng nhân thân thể liền cùng thiết đậu hủ giống nhau. Tuyệt đối không thể đụng vào, theo thường lệ vẫn là Bạch Hạo Vũ tới nói nhà ma tình huống. Đối đãi Võ Cương, hắn cũng dài quá một cái tâm nhãn, không có giống cùng Vương Thêu bọn họ dường như, nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Võ Cương nghe xong lắc đầu, người cấp tin tức quá ít, Bạch Hạo Vũ, người nói nhiều ít, ta liền nói nhiều ít, Võ Cương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi nói. Thượng tàu lượn siêu tốc thời điểm chú ý an toàn thi thố, Bạch Hạo Vũ. Chú ý búp bê vải, Võ Cương. Xác ướp chủ đề nhạc viên Trung Hằng vỉa hè thượng bán đồ vật đều rất hữu dụng. Có thể mua một ít lại đi vào, Bạch Hạo Vũ. Nhiều khen một khen Mao tiểu thư, Võ Cương. Ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ thấy hắn không nói. Còn rất tiếc nuối, không lạp, Võ Cương, mặc kệ là tình huống như thế nào. Đều không thể dọa đến nhắm mắt, thật không có, Bạch Hạo Vũ, dối gỗ nhược điểm là bọn họ khớp xương, giao lưu xong. Võ Cương không nói thêm nữa một câu, buông cơm khoán đi rồi, Bạch Hạo Vũ cân nhắc một chút lời hắn nói, chỉ có thể xác định hắn nói không toàn bộ là thật sự. Nhưng lại không biết này đó là giả, bên này Hạ Dĩ Côn Bạch Bạch nghe xong hai cái hạng mục tin tức. Thì tạc trong lòng, bất quá vừa mới là mặt càng nghe càng bạch, bởi vì ngay từ đầu hắn liền tính toán tránh đi nhà ma cùng tàu lượn siêu tốc hạng mục. Thấy thế nào này hai đều là cao nguy hạng mục, hiện tại lại rõ ràng tránh không khỏi, tuy rằng hắn còn không có tìm được manh mối chứng minh đây là tất chơi hạng mục. Nhưng cũng biết nói là hắn nắm giữ tin tức không được đầy đủ, mà không phải cố hề lịch bọn họ đều nghĩ sai rồi. Hạ Dĩ Côn đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó đặc thật sự nói, có chuyện gì muốn hỏi ta, các ngươi hỏi đi, cố hề lịch, ngươi cảm thấy vong linh lĩnh vực bên trong du khách có thể cho nhau tàn sát sao? Hạ Dĩ Côn kinh ngạc nhìn nàng một cái, bởi vì cố hề lịch hỏi một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề. Có thể, Bạch Hạo Vũ, gì, Hạ Dĩ Côn sắc mặt có chút trắng bệch. Ta cho rằng không thể, nhưng hiện tại biết kỳ thật có thể, ta nguyên lai vẫn luôn cảm thấy, ở vong linh lĩnh vực thương tổn khác du khách không có ý nghĩa, vốn dĩ cũng không có ý nghĩa. Giống như là Lý Khả, hắn cơ quan tính tẫn, ý đồ dựa vào lừa gạt tân nhân tới tìm kiếm tấm mộc. Cuối cùng vẫn là đã chết, còn không phải bởi vì vẫn luôn đầu cơ trục lợi, không có làm chính mình cường đại lên. Cũng không có khống chế được chính mình tham dục, cố hề lịch, người đối tân nhân cũng không tệ lắm mơ siêu, Hạ Dĩ Côn thật sâu hít một hơi. Tận lực thành khẩn nói, ta tuyệt không phải có tâm tính kế tân nhân, hoàn toàn là tự cấp chính mình thêm phiền toái. Ta còn là tân nhân thời điểm, cùng ta tiến cùng cái vong linh lĩnh vực tay ra đời giúp ta rất nhiều. Ta mới có thể sống đến bây giờ, ta cũng không nghĩ quản tân nhân. Bọn họ thật sự thực phiền toái, nhưng chịu người ân huệ vô pháp còn, coi như là cho giúp quá ta người tích đức. Cái này Võ Cương lời nói, ta cảm thấy không thể tin, ba người tử vong, Hạ Dĩ Côn chỉ nói hai người là chết như thế nào. Chưa nói một cái khác tân nhân tử vong nguyên nhân, cố hề lịch cảm thấy hắn biết được nguyên nhân, bởi vì Võ Cương ở chỗ này, cho nên không thể nói. Cái này làm cho nàng càng thêm đích xác định ở hắc tháp thượng nhìn đến màu đỏ chính là Võ Cương. Trên đầu hệ hồng khăn trùm đầu, gặp được quỷ quái khi đem khác du khách đẩy ra đi đỉnh. Này hành vi còn có thể lý giải, Võ Cương là vì cái gì muốn ở không có nguy hiểm thời điểm. Giết chết một cái khác du khách đâu, cố hề lịch không có Bạch Hạo Vũ như vậy trực giác thiên phú. Chính là kinh nghiệm nói cho nàng. Võ Cương là cái nguy hiểm nhân vật, Hạ Dĩ Côn thực mau cũng rời đi, chờ xác định dạ dày nhét vào không tiến một chút đồ vật. Cố hề lịch mới đình chỉ ăn cơm mơ siêu nàng cùng lão bản nói muốn ở quán ăn nghỉ ngơi một chút. Lão bản đồng ý, Bạch Hạo Vũ, cái kia Võ Cương, ta ban đầu đối hắn cảm quan thường thường, sau lại tiếp xúc cảm thấy người này có điểm chán ghét. chính là cũng không phát hiện có cái gì vấn đề. Bán tiên, người cảm thấy người này không thích hợp sao? Trực giác có thể bị che giấu sao? Có thể, Cố Hề Lịch này trong nháy mắt có loại điểm xấu dự cảm. Nàng trong đầu cơ hồ là nhanh chóng hiện lên cái này lệnh người kinh tủng ý niệm. Bạch Hạo Vũ sớm muộn gì chết ở hắn nhạy bén trực giác thượng. Chính là này ý niệm chợt lóe mà qua, mau đến nàng đều không có bắt lấy. Ngươi cho rằng ta vừa mới nói tướng mạo là nói giỡn sao? Hắn người này tâm tư bất chính, ta không xem hắn bát tự, từ hắn tướng mạo liền có thể nhìn ra, người này là sát tinh nhập mệnh, không dính cho thỏa đáng, Cố Hề Lịch khó được có như vậy đứng đắn thời điểm. Bạch Hạo Vũ nghe được liên tục gật đầu, trực tiếp cấp võ cương dán lên nguy hiểm nhãn, Cố Hề Lịch lại nói. Ngươi không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào tự giác, đầu óc bất động vừa động là sẽ rỉ sắt, đây là lời từ đáy lòng. Bạch Hạo Vũ lúc này lại không rõ những lời này khuyên nhủ. Không có lại cùng đùi vàng nói chuyện, này sẽ hai người đều phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, nếu hôm nay ban đêm có thể bắt đầu chín nói, bọn họ liền đi chơi xác ướp tàu lượn siêu tốc, lại là Bạch Hạo Vũ trước tỉnh lại. Cố Hề Lịch tỉnh thời điểm, đã bắt đầu chín, hai người trực tiếp hướng xác ướp cái này nhạc viên chung. Nơi này vật kiến trúc đều là kim tự tháp, trên mặt đất phủ kín cát vàng, vừa tiến vào bên trong liền cảm thấy có chút nóng bức. Đi vào nơi này người đều bỏ đi áo khoác, hàng vỉa hè thượng giao hàng chính là các loại túi nước. Còn có cơ hồ có thể bao lại cả người đại khăn lụa. Các loại tạo hình khẩu trang. Hai người trong tay có tiền, cảm thấy hữu dụng đều mua một phần. Xác ướp tàu lượn siêu tốc cái này hạng mục xếp hàng chỗ bên ngoài quả nhiên có võ cương nói một. Loạt xác ướp, toàn bộ đều cùng cái tư thế đứng ở một bức tường phía trước. Đi ngang qua người đều sẽ nhìn xem này đó xác ướp. Hai người cũng không ngoại lệ, Cố Hề Lịch bỗng nhiên phát hiện trong đó một cái xác ướp trong mắt giật mình. Mấy thứ này vẫn là tồn tại sao? Nàng không đem cái này phát hiện nói ra. Hai người lấy chính là nhanh chóng phiếu. Không cần xếp hàng trực tiếp tiến viên. Lối vào có hai cái xác ướp pho tượng. Dùng tay làm ra mời vào nhập tư thế. Cố Hề Lịch không có lập tức đi vào. Bởi vì nhanh chóng phiếu thượng còn không có đóng dấu. Nếu đi vào người phụ trách đến lúc đó không nhận chứng không cho đóng dấu lại nên làm cái gì bây? Giờ, tư, bên trái xác ướp bỗng nhiên động, pho tượng nháy mắt biến thành thật xác ướp, khó được có hạng mục người phụ trách là đứng ở lối vào nghênh đón người chơi. Vị này mộc nại y tiên sinh trên người triền bố có chứa chút phát hoàng. Chỉ có một con mắt không có bị băng vải triền lên. Trong mắt là màu đỏ, nó trong tay cầm một cái tiểu trương, ở hai người nhanh chóng phiếu thượng chọc một chút. Ta là một cái lão sư, trường học nghỉ hè, mộc nại y tiên sinh thanh âm cư nhiên không khó nghe. Chính là bình thường thành niên nam nhân thanh âm, lúc này không khí cũng không khủng bố. Cố Hề Lịch đánh giá đây là tàu lượn siêu tốc hạng mục trước tình lược thuật trọng điểm. Bất quá là báo cho du khách phương thức tương đối đặc biệt thôi. Hiệu trưởng tổ chức đại gia đi phụ cận một người tạo sa mạc du ngoạn. Ước định thời gian là buổi sáng 9 giờ tập hợp, cơ quan du lịch xe buýt sáng sớm liền ngừng ở trường học bãi đỗ xe nội. Nghe nói buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền có thể tới mục đích địa. Ta dẫn theo đơn giản hành lý, bước lên này chiếc xe tên cửa hiệu vì 5990 xe buýt mộc nại y tiên sinh dừng lại. Nó cả người đều ở run rẩy, tinh tế hạt cát từ băng vải khe hở bên trong rớt ra tới. Rơi trên mặt đất, lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy khủng bố sự, thanh âm này phảng phất là ở bên tai vang lên, Cố Hề Lịch trên cổ nổi lên một tầng nổi da gà. Mộc nại y tiên sinh đôi mắt là không có tiêu cự. Nói xong nó liền một lần nữa pho tượng hóa, cái này hạng mục dùng một lần có thể đi vào 30 cá nhân. Tổng cộng 16 liệt, một hàng có thể ngồi 2 người. Không ai buộc lập tức lên xe, Cố Hề Lịch vòng đến phía trước đi nhìn nhìn xe đầu vị trí. Mặt trên có biển số xe, 1990, trước tình lược thuật trọng điểm bên trong, xảy ra chuyện kia chiếc xe buýt bảng số xe chính là 1990. Lúc này, một người nam nhân từ bên cạnh công nhân thông đạo đi ra. Hắn ăn mặc hắc y phục hắc quần, toàn thân trên dưới đều bao vây ở màu đen khăn lụa bên trong. Trên đầu còn mang cái màu đen mũ, có thể nói là bao vây đến kín mít, liền một mảnh nhỏ làn da đều không có lộ ra tới. Trước ngực treo công bài thượng viết tài xế, hai chữ. Tàu lượn siêu tốc còn có tài xế sao? Cố Hề Lịch không ngồi quá tàu lượn siêu tốc, là một cái thần cô nàng không nên hỏi loại này không có bức cách vấn đề. Cho nên nàng cam chịu vì sở hữu xe đều hẳn là có tài xế. Tài xế ngồi trên xe lúc sau, Cố Hề Lịch lại một lần kiểm tra rồi an toàn áp giang. Đô đô đô đô, xe khởi động, một cái đột nhiên gia tốc, bằng bán tiên ở cùng Hạ Dĩ Côn đánh cái gì bí hiểm nha. Xin giúp đỡ, vong linh lĩnh vực bên trong rốt cuộc có thể hay không giết người. Kia muốn xem người giết người linh hồn trọng lượng có đủ hay không. Linh hồn trọng lượng cũng đủ nhân loại sau khi chết có nhất định tỷ lệ hóa thành vong linh. Mà linh hồn trọng lượng quá nhẹ, sau khi chết linh hồn sẽ tiêu tán. Linh hồn hiểu đi, nhà khoa học sớm đã chứng thực linh hồn tồn tại. Suy nghĩ một chút, nếu ngươi giết người biến thành vong linh, chạy tới tìm ngươi, hắc hắc hắc, chướng tư thế tương đương người địa cầu thực sự có ý tứ vấn đề tới. Có biện pháp nào không tra xét một người linh hồn trọng lượng đâu? Địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật, không thể, lên xe, hảo thứ tương đương kích ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Bán tiên mặt như thế nào giống như tái rồi? Bán tiên có phải hay không say xe? Tác giả có lời muốn nói. Ngày càng 6.000 đối kéo dài chứng thời kỳ cuối tới nói tuyệt đối là cái khiêu chiến. Lập tức liền phải thi đại học lạp. Hy vọng các vị thí sinh có thể hảo hảo phát huy. Lấy được thành tích ưu tú. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Queen, Honey Honey sau một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Agatha An, đã quên, tắc bass một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tỉ mau phi thăng 21 bình, cánh rừng 20 bình, hố sâu lê 15 bình, sai lam nhiễm tiên 8 bình, Agatha An 3 bình, tắc bass một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.